Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng địa ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1290. Đây là Tiểu A Thanh. Chú vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Tu vi chuẩn tiên trung kỳ vào khoảnh khắc này như cuồng phong quét ngang, trong chớp mắt bao phủ tinh không phụ cận, càng là bao trùm vũ trụ nơi đây, hình thành thiên kiếp, khiến cho lôi đình oanh minh giáng lâm khắp nơi. Càng có trật tự hiến hóa thành những sợi xiềng xích xuyên thủng hư không, phong tỏa tất cả. Tinh hoàn tử đã dốc hết toàn bộ lực lượng, cuối cùng tại một khe đất hư vô cảm nhận được bóng người đang nhanh chóng đào tàu. Dấu vết của bóng người này vô cùng ẩn mật, nếu không phải tu vi của tinh hoàn tử tiếp cận chuyên tiên hậu kỳ, e rằng rất khó phát giác. Mà dáng vẻ của bóng người kia có chút kỳ dị. Hắn ta có một cái đầu nhân tộc bình thường, tướng mạo tầm thường, là một thanh niên, nhưng thân thể lại chỉ như hài đồng 5-6 tuổi, mặc một chiếc áo bào rộng thùng thình tựa như một đạo quỷ ảnh. Về phần khí tức, chỉ là chúa tể, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ kinh người, hơn nữa tung tích mơ hồ, tựa như thi triển một loại bí pháp nào đó. Thậm chí thân thể của hắn ta cùng với tinh hoàn này dường như đã có chút dung hợp. Thấy cảnh này, sát ý trong mắt của tinh hoàn từ ngập trời, tay phải bấm quyết, vô số lôi đình cùng với xiềng xích trật tự lao thẳng đến bóng người kia. Bản thân y càng làm bước ra một bước, sát ý hóa thành thực chất, phong tỏa hư vô. Trong mắt của y càng là một mảnh đỏ ngầu. Thật sự là những thiên lý trần ai bị thôn phệ kia đối với y vô cùng quan trọng, là toàn bộ tâm huyết của y trong khoảng thời gian này. Hơn nữa để phòng ngừa bất trắc, y còn đặc biệt tìm một nơi ẩn nấp như vậy. Thậm chí mảnh tinh thể vỡ nát này, y không chỉ bố trí một lượng lớn cấm chế, mà còn mỗi một lần đi đến đều kiểm tra tỉ mỉ. Nhưng không ngờ là vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái miệng rộng kia đến quá đột ngột, xuất hiện lại càng vô cùng quỷ dị, khiến cho tinh hoàn tử không thể phát giác được sớm. Thế là lúc này đây, cảm thấy được tinh hoàn tử cả người như núi lửa bộc phát, trong khoảnh khắc lao đi, những nơi đi qua tinh không sụp đổ, hư vô tàn vỡ. Kẻ bị khóa chặt kia thân thể càng bị bao phủ, trực tiếp tàn vỡ tứ phần ngũ liệt, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa hội tụ với nhau rồi đào tẩu. Tinh hoàn tử hư lạnh một tiếng, bước chân hạ xuống một khắc đã bước vào hư không đối phương đang ở. Uy áp trên người ầm ầm tán ra, khiến cho bốn phía người đào tẩu ở phương xa xuất hiện sự chèn ép. Đó là sự chèn ép của trật tự, đó là sự bộc phát của lực lượng tiên thai. Kẻ quái dị kia toàn thân chấn động, thân thể một lần nữa tàn vỡ. Lần này không có trùng tổ, mà tất cả huyết nhục tàn vỡ đều hóa thành từng con sâu màu xanh lam, hướng về bốn phương tám hướng với tốc độ nhanh hơn, trong khoảnh khắc tứ tán. Mà càng trong sự tứ tán này còn phun ra một lượng lớn sương mù, làm vặn vẹo hư vô, đồng thời cũng đảo lộn quy tắc. Những sương mù này ngũ nhàn lục sắc, lộ ra cảm giác ô uế, nhưng tu vi của tinh hoàn tử cao thâm, theo hiến của y lóe lên, tất cả tồn tại không phù hợp với trật tự đều bị tàn rã, không còn tồn tại. Không chỉ có sương mù như vậy, mà ngay cả tất cả con sâu bọ tứ tán cũng đều nhất nhất tàn vỡ. Chỉ là ngay khi tàn vỡ, lại có vô tận hàn khí theo đó bùng nổ, điên cuồng bao trùm về bốn phương. Hàn khí này không phải băng phong, mà là tiêu diệt tất cả dấu vết, khiến cho hắn ta thoạt nhìn như đã chết, nhưng trên thực tế bản thể thật sự đã ở trong dấu vết bị tiêu diệt này biến mất không còn tung tích. Một khắc sau, thân ảnh của tinh hoàn tử hiện hiện, sắc mặt âm trầm, ngưng vọng bốn phía. Y đã mất đi cảm giác đối với tên đạo tặc kia rồi. Người này tuy yếu nhưng thân thể quỷ dị. Ánh mắt của tinh hoàn tử thêm lạnh lẽo. Đối phương cho y cảm giác dường như loại chuyện trộm cắp này đã làm quá nhiều lần, bị truy sát cũng thành chuyện thường, cho nên dẫn đến kinh nghiệm chạy trốn của hắn ta vô cùng phong phú, chiêu trò nhiều mà lại quỷ dị. Trong lúc nhất thời, tinh hoàn tử cũng không thể định vị được chính xác. Nhưng mà thiên lý trần ai kia cùng với hiến của ta có quan hệ mật thiết. Người dù có biện pháp đặc thù đào tổng, nhưng khu chúa tể muốn luyện hóa cũng tuyệt không dễ dàng có thể làm được. Tinh hoàn tử cười lạnh, thân thể nhoáng lên, băng vào cảm ứng đối với thiên lý, một lần nữa đuổi theo. Mấy ngày sau, trong tinh không, thân ảnh của tinh hoàn tử hiện hiện, sắc mặt của y vô cùng khó coi, đứng ở đó nhắm mắt không nói. Giật nhanh bốn phía của y, hư vô vặn vẹo, thân đành của tà linh tử bước ra. Hiện hiện, sau đó, gã nhìn tinh hoàn tử cười toe toét. Tinh hoàn tử, không ngờ ngươi cũng có ngày cầu cứu ta. Tinh hoàn tử không để ý tới, tà linh tử nhớ mày, không nói gì thêm. Hư vô bên cạnh của gã, lúc này mơ hồ, Viễn Sơn Tố cũng đến. Sau đó là thiên quân tịch dị, hai người bọn họ vốn không muốn ra mặt. Nhưng nghĩ đến tương lai có lẽ phải dựa vào tinh hoàn tử, lúc này mới đến. Tiếp theo là Lý Mộng Thổ đã trở về trong khoảng thời gian này. Cuối cùng là thân ảnh của Chu Chính Lập giáng lâm đến. Tinh hoàn tử, với tu vi của ngươi, sao một kẻ chỉ như chúa tể lại có thể đào tẩu đến nay? Tinh hoàn tử mở mắt, ánh mắt đảo qua mọi người, trầm mặc một lát, khàn giọng nói. Người kia tuy chỉ có tu vi chúa tể, nhưng bản thân lại vô cùng quỷ dị, vừa giống tu sĩ, vừa giống thần linh, lại càng giống dị loại. Hơn nữa bản thân có vẻ bất tử, có thể phân liệt ra vô số phần. Trong khoảng thời gian này ta đã tiêu diệt hắn nhiều lần, nhưng huyết nhục của hắn tán ra bên ngoài đều có thể làm hắn được phục sinh. Hơn nữa ẩn nấp lại vô cùng giỏi. Ngay cả thiên lý trần ai của ta, khoảng thời gian này cũng đều bị xuất hiện dấu hiệu bị hoán luyện hóa. Ta hoài nghi người này thoạt nhìn là chúa tể, nhưng trên thực tế hẳn là chân thần bị trọng thương. Cho nên lần này làm phiền chư vị, chuyện này coi như ta nợ các ngươi mỗi người một ân tình. Ngữ khí của tinh hoàn tử có chút cứng ngắc. Y chưa từng cầu xin ai, lần này cũng là thật sự không có cách nào khác. Thời gian lại gấp, bây giờ mới mời được mọi người đến. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ hứng thú. Chu Chính Lập ánh mắt đảo qua hư vô phía trước cười nói. Dễ nói, không biết ngươi cần ta chờ làm sao để tương trợ. Ta đã khóa chặt tên trộm kia ở trong vũ trụ phía trước này, làm phiền chư vị triển khai phong ấn, khóa chặt tất cả nơi rời đi. Ta đến luyện hóa vũ trụ này, khiến cho tên trộm kia không có khả năng đào tẩu. Tinh hoàn tử mở miệng trầm thấp. Lý Mộc Thổ nghe vậy gật đầu, giơ tay lên, yến của y bốc lên, hình thành đóa hoa độc khổng lồ, bao trùm phía trên vũ trụ này, tán ra độc hiến, thành vạn vạn sợi sương mù. Tà linh tử cười cười, lấy ra tàn kiếm. Trong khoảnh khắc, sát khí ngập trời, hình thành cấm đoạn. Viễn Sơn Tố cùng với thiên quân tịch dị cũng đồng dạng triển khai hiến của mỗi người, bộc phát ra uy thế của chuẩn tiên, hình thành tầng tầng phong tỏa. Cuối cùng là Chu Chính Lập, từ bi tâm của y nứt ra, con mắt thứ ba hiển hiện khóa chặt tất cả. Lực lượng của mọi người vào lúc này hình thành uy thế, khiến cho vũ trụ phía dưới đều rung chuyển. Mà tinh hoàn tử ở một bên thì khoanh chân, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từng sợi xương xích trật tự bốc cháy, lan tràn đến vũ trụ phía trước, bắt đầu luyện hóa. Bằng vào cảm ứng đối với thiên lý, tinh hoàn tử có thể cảm giác được kẻ trộm đến thiên lý của mình bây giờ đang lâm vào nóng này. Nhiều nhất là mấy ngày, nhất định có thể khiến người hiện nguyên hình. Tinh hoàn tử nghiến rằng. Cùng lúc đó, trong vũ trụ bị tầng tầng phong tỏa này, có một bóng người đang nhanh chóng lao đi. Chính xác mà nói, đó là một cái đầu, lấy phương thức lăn mà chạy. Thi thoảng còn có một ít thiên lý trần ai lộ ra, lại bị gã nhanh chóng nuốt trở về. Cái đầu này tự nhiên là nhị ngưu. Hiện tại gã đích xác đang nóng này. Cái thế giới này rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì? Sao cường giả nhiều thế nhỉ? Hơn nữa ta cũng chỉ trộm một chút đồ thôi, làm gì đến mức như vậy? Truy sát lão tử nửa tháng không thôi, giết ta nhiều lần cũng không đủ, lại còn lắc người. Khi dễ người quá đáng mà. Nhị ngưu nghiến răng nghiến lợi, đem thiên lý trần ai nuốt trở về, đáy lòng vô tận rối rắm. Gã có nhất định nắm chắc đào tẩu, nhưng cái giá phải trả là từ bỏ đồ cướp được. Trong lòng gã thật sự không cam tâm. Thứ kia là chí bảo, cứ từ bỏ như vậy thì tổn thất quá lớn. Trong mắt nhị ngưu lộ ra vẻ điên cuồng, hô hấp dồn dập. Gã từ khi rời khỏi bí cảnh kia, một đường đều cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt là cảm giác được thế giới này vô số cường giả. Gã không dám tiếp xúc với bên ngoài. Hôm nay gặp phải cũng là gã thật sự thèm thuồng, cảm giác được chí bảo của đối phương, bằng và liều mạng nuốt nó đi. Làm sao bây giờ? Hay là liều mạng? Bấy giờ rối rắm, nhị ngưu hung hăng nghiến răng, giơ tay vừa muốn không tiếc giá nào giải khai phong ấn của mình. Nhưng sau một khắc, một cỗ thần niệm vô cùng khủng bố từ bên ngoài như cuồng phong vũ bão quét ngang đến. Nhị ngưu run lên, chỉ cảm thấy nguy cơ sinh tử đạt tới cực hạn, giống như mình ở trong thần niệm này trở thành một con thuyền cô độc giữa sóng dữ, tùy thời có thể bị lật úp. Nhưng ngay sau đó, gã ngây người, thân tình trở nên vô cùng hồ nghi, mang theo vẻ khó tin, mắt mở to hết cỡ. Sao quen thuộc thế nhỉ? Đây là Tiểu Á Thánh. Cùng lúc đó, bên ngoài vũ trụ gã đang ở, theo thần niệm quét ngang, tinh hoàn tử và đám người đều chấn động, mà chủ chính lập càng hai mắt sáng lên, mạnh mẽ đứng dậy, bái dài về phía tinh không. Cùng ngành thiếu chủ. Theo âm thanh của gã vang vọng, trong tinh không ấy đi tới một người. Người này mặc đạo bào, tóc dài xóa vai, toàn thân tán ra đạo ý, bốn phía đi kèm điềm lành. Mỗi bước hạ xuống đều khiến cho tinh không oanh minh, đạo vận tràn ngập khắp nơi, chính là Hứa Thanh. Vào lúc này, hắn cũng không nhìn về phía mọi người, mà ngay lập tức nhìn về phía vũ trụ phía sau bọn họ, thân tình vô cùng quái dị, mang theo vẻ không thể tin được. Chương 1291, Thanh Ngưu tương phùng. Duyên phận thật thần kỳ không thể tả. Thân ảnh quen thuộc kia, bộ dáng chật vật ấy, cùng với vẻ điên cuồng kia, quan trọng nhất là đối phương tuy chỉ còn lại một cái đầu, nhưng vẫn đem thế lý trần ai vãi ra nuốt lại, tựa như một hành vi đặc thù tự hành thuần hoàn. Một màn này khiến tâm thần của Hứa Thanh dậy sóng mãnh liệt. Hắn vạn vạn lần không thể ngờ mình lại có thể gặp được đại sư huynh ở nơi này. Mà khi nhìn thấy Nhị Ngưu, bỗng nhiên Hứa Thanh có chút minh bạch nhân quả. Hắn nghĩ đến truyền tống trận xuất hiện ở trong bí cảnh thiên địa kia. Việc sử dụng trận pháp ấy cần hai điều kiện đặc biệt. Một là có tinh hoàn thảo, hai là có kim thử. Đồng thời có cả hai điểm này, trừ ta ra còn có cả đại sư huynh. Tương tự, Hứa Thanh cũng nghĩ đến bố cục của tiên tôn, dùng nhân quả thượng hoàng để che đậy toàn tri của thần tôn đệ tứ tinh hoàn. Lúc này liền nhìn lại, lực che đậy kia trừ mình ra, nhất định còn có đại sư huynh. Gã cũng đã phát huy ra được tác dụng. Đồng thời, Hứa Thanh còn nhớ đến lời mà Cực Quang thiếu chủ đã nói khi cho hắn thần cách vận mệnh thượng hoàng. Y nói vốn nên có một người xuất hiện tiếp nhận thần cách của y, nhưng không hiểu vì sao người kia mãi không đến. Người không đến là đại sư huynh. Trong khi những hình ảnh này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, mọi người trong tống táng đội cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Trong đó, Lý Mộng Thổ là người quen thuộc với Hứa Thanh, hơn nữa thân phận tùy tùng thân cận trong Cực Quang tiên cung, như một vết khắc rất sâu trong tâm thần của y, tiến lên kích động bái một cái, nói về nguyên nhân bọn họ đến đây. Thiếu chủ, bọn ta nhận được cầu viện của tinh hoàn tử, thế lý trần ai mà hắn luyện chế lại bị một tiểu tặc thần bí trộm đi. Mà tiểu tặc kia giàu hoạt, giỏi ẩn nấp, bản thân lại có nhiều bí pháp hủy dị. Thậm chí Chu Chính Lập còn nghi ngờ tiểu tặc này có lẽ còn có đồng bọn. Hiện giờ tiểu tặc kia đã bị phong tỏa trong vũ trụ phía trước, bọn ta đang định luyện hóa vũ trụ này, khiến tiểu tặc kia không còn đường trốn. Đồng thời cũng chuẩn bị xem đồng bọn có thể có của hắn, có lẽ có đến giúp đỡ hay không. Nghe lời của Lý Mộc Thổ, sắc mặt Hứa Thanh càng thêm cổ quái. Nếu nói đồng bọn, Hứa Thanh cảm thấy hẳn là mình rồi. Thế là nhìn Chu Chính Lập một cái, Chu Chính Lập thần sắc khẽ động, mà những người khác lúc này cũng đều tiến lên bái kiến Hứa Thanh sau khi hắn đến. Trong đó Tà Linh Tử cùng cùng kính kính, không dám có chút lơ là, đồng thời trong lòng cũng có suy đoán. Vị này đến đây khi nhìn về phía vũ trụ kia, thần tình vì sao lại như vậy? Thiên Quân Tịch Dị run rẩy. Trọng điểm suy nghĩ của hai huynh đệ bọn họ không phải là thần tình hiện giờ của Hứa Thanh, mà là bản thân. Bấy giờ trong lòng thấp thỏm bất an, dốc hết sức để ánh sáng của bản thân không quá chói mắt, sợ Hứa Thanh vẫy tay một cái bọn họ sẽ hóa thành tiên kiếm mà bay đi. Dù sao cố gắng che giấu, nhưng bản năng thuộc về tiên kiếm từ sâu trong linh hồn không thể tự khống chế truyền ra ý vui sướng khi gặp được chủ nhân. Thế là hai người càng thêm bất an. Mà Viễn Sơn Tố ở đó vẫn như cũ, như thu thủy, lặng lẽ bái một cái. Tinh hoàn tử sau khi bái kiến Hứa Thanh, tuy chú ý tới thần tình cổ quái của Hứa Thanh, nhưng khoảng thời gian này y truy sát đạo tặc, tâm thần đều đặt ở trên người tiểu tặc kia. Thế là rất nhanh ánh mắt liền nhìn về phía vũ trụ bị y phong tỏa. Trong lòng đối với kẻ trộm thiên lý trần ai của mình sát ý càng mạnh. Về phần Chu Chính Lập, bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói: Thiếu chủ, ta cho rằng vị đạo hữu kia hẳn là không phải cố ý trộm cắp. Chuyện này có đầu mối, thậm chí cũng có khả năng Đạo hữu này tu hành liên quan đến trật tự. Có lẽ là thiên lý trần ai bị hắn hấp dẫn nên chủ động tới gần. Lời này vừa nói ra, những người khác đều có suy nghĩ, mà trong mắt của Tinh Hoàn Tử chợt lóe hàn mang, mạnh mẽ nhìn về phía Chu Chính Lập, sau đó lại nhìn về Hứa Thanh, trong lòng khổ sở cũng có một tia minh ngộ. Đối với ánh mắt của Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Lập làm như không thấy, trong mắt của y chỉ có Hứa Thanh, lúc này tiếp tục nói. Về phần đồng bạn của hắn, Hứa Thanh ho khan một tiếng, nâng tay phải lên, hướng về phía vũ trụ phía trước chỉ một cái. Dưới một cái chỉ này, tựa như có bão táp từ trong vũ trụ kia đột nhiên bùng nổ, quét ngang khắp nơi, khiến vũ trụ dậy sóng, vô số ngôi sao tản ra tinh quang rực rỡ, hội tụ thành lực lượng khai hợp. Chẳng mấy chốc tinh không dung chuyển, phong tỏa tiêu tán. Mơ hồ ở sâu trong vũ trụ này, hiện ra một khối thiên thạch cùng vệ thân ảnh của Nhị Ngưu đang ngây người, vẻ mặt không thể tin được ở trên thiên thạch. Chỉ là vì tu vi, Hứa Thanh và những người khác có thể nhìn rõ Nhị Ngưu, nhưng với cảm giác của Nhị Ngưu nhìn lại thì lại là một mảnh mơ hồ. Mà khi nhìn rõ Nhị Ngưu, sát ý trong mắt Tinh Hoàn Tử đột nhiên tăng vọt. Hứa Thành bất đắc dĩ khẽ nói, đó là đại sư huynh của ta. Lời này vừa nói ra, mắt của Tinh Hoàn Tử mở to, tâm thần của Chu Chính Lập chấn động. Tà Linh Tử ở đó hít sâu một hơi, Thiên Quân Tịch Dị thì đơ ra, Viện Sơn Tố cũng lộ ra vẻ kỳ lạ. Về phần Tinh Hoàn Tử, y trầm mặc, ánh mắt từ chỗ Nhị Ngưu thu về, quay đầu ngưng vọng Hứa Thành, chờ đợi quyết định của hắn. Cảm giác bất đắc dĩ trong lòng Hứa Thành càng thêm nồng đậm. Nếu Tinh Hoàn Tử vẫn là trạng thái trước kia, Hứa Thành tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng dù sao một đường đi đến đây đã khác với trước kia rồi, hai bên đã là chiến hữu. Hơn nữa đối với Tinh Hoàn Tử mà nói, thế lý trần ai kia liên quan đến con đường hạ tiên của y vô cùng quan trọng. Chỉ là Hứa Thành đã quá rõ tính cách của đại sư huynh, đó là ra cửa không nhặt thì chính là vứt bỏ. Đồ bị gã nuốt vào, muốn lấy lại độ khó vô hạn lớn. Thế là trong khi trầm ngâm, Hứa Thành giơ tay vung lên, lập tức khiến pháp của hắn được bộc phát. Từng tầng tinh vũ điệp trụ ảo hóa ra, từ bên trong nổi lên một lượng lớn thiên lý trần ai. Với tu vi cảm ngộ hiện giờ của Hứa Thành, thêm vào việc nghiên cứu thiên lý trần ai trước đó, ta làm được điều này không khó. Thế là từng mảng thiên lý trần ai hiện ra, từ hư biến thực, trôi nổi ở trước mặt Tinh Hoàn Tử. Đồng thời Hứa Thành cũng lấy ra những thiên lý trần ai mà bản thân từng lưu lại, cùng nhau tặng cho Tinh Hoàn Tử. Một trận hiểu lầm thôi, Hứa Thành khẽ nói. Tinh Hoàn Tử nhìn thiên lý trần ai phía trước mà tìm lại được, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng bái một cái về phía Hứa Thanh. Đa tạ. Nói xong, y xoay người rời khỏi nơi này. Chỉ là trước khi thân ảnh sắp biến mất ở tinh không xa xôi, thì giọng nói của y truyền đến. Trên đường này, toàn đạo ân chiến hữu tình, ta sẽ không quên. Ta biết ngươi không phải tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn, khi ngươi về quê hương ta sẽ đi cùng ngươi. Hứa Thanh gật đầu, đợi thân ảnh của Tinh Hoàn Tử biến mất, hắn nhìn về phía Chu Chính Lập và những người khác. Ta quả thật sắp rời đi, đến đây cũng là để gặp mặt mọi người lần cuối, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Lý Mộng Thổ lộ ra vẻ kỳ lạ, dâng lên sự chờ mong, sau khi đối diện với ánh mắt của Hứa Thanh lập tức nói. Ta cũng đi cùng. Chu Chính Lập cười cười, chuyện mà Tinh Hoàn Tử nhìn ra, y tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra manh mối. Thiếu chủ đi đâu ta liền đi đó. Về phần hiện tại, bọn ta không quấy rầy sư huynh đệ thiếu chủ ôn chuyện nữa. Nói xong, Chu Chính Lập ôm quyền, xoay người cùng với Lý Mộc Thổ rời đi. Viện Sơn Tố không nói gì, Tà Linh Tử trong lòng do dự, mà Thiên Quân Tịch Dị thì cuồng hỉ. Cứ như vậy, bọn họ mang theo những suy nghĩ khác nhau rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, cho đến khi tất cả tan biến, Hứa Thành quay đầu nhìn về phía vũ trụ kia, nhìn Nhị Ngưu đang nhảy nhót kích động, trên mặt nở nụ cười rất hiếm thấy trên người của gã. Đó là đại sư huynh của hắn, là một trong những người mà hắn quan tâm nhất trong lòng. Thế là bước tới, vượt qua tinh không, bước qua hư vô, xuất hiện, đã ở phía trước Nhị Ngưu. Tiểu Á Thanh! Nhị Ngưu phấn chấn, trong lòng có một loại cảm giác mộng ảo mãnh liệt. Đại sư huynh! Hứa Thành ho khan một tiếng, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến một màn tiếp theo. Sau khi đại sư huynh phản ứng lại, nhất định là vô tận chua xót, nhưng ngoài miệng lại đủ kiểu không phục. Thật là hoài niệm! Hứa Thành cười. Chương 1292, Nhị Ngưu tản vỡ. Nhị Ngưu kích động, trước đó khi cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh, Gã đã không thể tin nổi. Lúc này nhìn Hứa Thanh, trong đầu của gã càng thêm dậy sóng mãnh liệt. Loại kinh hỉ gặp lại sau thời gian dài xa cách trực tiếp xông thẳng vào tâm thần, khiến gã nhất thời chưa kịp phản ứng hoàn toàn. Dù sao hai người đã lâu không gặp, lại còn gặp nhau ở nơi này, trong cảm nhận của gã quá mức khó tin. Thế là hỏi ra một câu khiến gã về sau vô cùng hối hận. Tiểu Á Thanh, sao ngươi lại ở đây? Đám người vừa chặn ở bên ngoài là... Hứa Thanh suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói thật thì hơn. Thế là khẽ nói, là thuộc hạ của ta ấy mà. Nhị Ngưu nghe vậy tâm thần chấn động, hai mắt trợn lên. Gã trước đó nhìn không rõ, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được những người kia sau khi Hứa Thanh đến thì rời đi. Mà gã bị truy sát đã lâu, rất rõ ràng sự đáng sợ của người truy sát mình, đồng thời bị vây khốn ở nơi này. Gã cũng cảm nhận được đồng bọn mà đối phương triệu hoán đến, mỗi người đều rất mạnh. Nhưng hiện tại Tiểu A Thanh lại nói là thuộc hạ của mình. Câu nói này đối với gã mà nói kích thích quá lớn, khiến Nhị Ngưu trong mắt từ trạng thái kích động trước đó khôi phục lại, tản ra thần niệm, cảm nhận tu vi của Hứa Thanh. Loại hùng hậu và sâu không lường được kia khiến Nhị Ngưu tâm thần cuồng chấn, bản năng muốn hít vào một hơi thật sâu, nhưng bị gã ngăn chặn. Tôn nghiêm của đại sư huynh vào thời khắc này bộc phát vô hạn. Thế là gã cưỡng ép nhịn xuống, không hỏi nơi này là nơi nào, cũng không hỏi thân phận của Hứa Thanh ở đây ra sao, cũng như đến bằng cách nào. Tuyệt đối không cho Hứa Thanh bất kỳ cơ hội nào để kích thích mình. Nhưng sự thay đổi tu vi của Hứa Thanh vẫn khiến cho gã không nhịn được mà muốn thăm dò. Giả vờ thoải mái mở miệng, thì ra là thế. Đúng rồi Tiểu A Thanh, người đây là ăn mảnh bao nhiêu đồ chứ? Cái tu vi này sao lại có chút biến hóa nhỏ thế? Nhị Ngưu ra vẻ phong khinh vân đạm. Hứa Thành chớp chớp mắt, hắn quá hiểu đại sư huynh rồi. Một chút cơ duyên thôi, có chút ít đốn ngộ. Lời nói như vậy tuy nghe thì đơn giản, nhưng rơi vào tai của Nhị Ngưu, đáy lòng của gã vẫn dâng lên chua xót. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái gì mà cơ duyên, cái gì mà đốn ngộ, có thể khiến tu vi tăng lên đáng sợ như vậy à? Thế nhưng mà trên mặt của Nhị Ngưu hiển nhiên không chịu nhận thua kiêu ngạo của đại sư huynh, khiến cho gã hất cằm lên. Cũng tạm tạm thôi, nhưng mà Tiểu A Thanh à, tu vi của ngươi có chút tạp nham rồi, sau này còn cần phải cố gắng hơn nhá. Ngoài ra chúng ta đã lâu không gặp, có lẽ ngươi không hiểu rõ tình huống hiện tại của ta. Nhị Ngưu trưng ra vẻ mặt cảm khái, ngươi cũng nhìn ra rồi đấy, ta đến đây chỉ là một cụ phân thân, ngươi tuyệt đối không thể ngờ được bản thể của ta hiện tại mạnh mẽ đến mức nào đâu. Ta nói cho ngươi biết nhá, ta cách thống nhất Hoàng Thiên chỉ còn nửa bước thôi. Đại sư huynh ngươi ở Hoàng Thiên chính là như mặt trời ban trưa. Nhị Ngưu ngạo nghễ, trên mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Biểu tình này khiến cho Nhị Ngưu trong lòng thoải mái. Nhưng mà ta ấy à, đặc biệt là hoài niệm lúc Tiểu A Thanh ngươi đứng bên cạnh ta. Thế là ta triển khai đại thần thông, phá khai hư vô, tiệt đoạn vạn cổ, đến nơi này tìm ngươi, chỉ vì để ngươi đứng ở bên cạnh ta, đi xem một màn ta quân lâm Hoàng Thiên thịnh thế. Trong lời nói, vẻ uy vũ trên người Nhị Ngưu đặc biệt mãnh liệt. Hứa Thanh cười gật đầu, cả người nhoáng lên, tiến đến phía trước. Nhị Ngưu ho khan một tiếng, đầu bay ra, ở bên cạnh Hứa Thanh vừa đi vừa nói, này, nhưng mà Tiểu Hoa Thanh, ngươi biết nửa bước kia của ta thiếu ở đâu không? Thiếu ở một cỗ thi thể của thần đài đỉnh phong. Nhị Ngưu nghiêm nghị nói, chỉ cần nuốt xuống một cỗ thần thi thần đài đỉnh phong, đại sư huynh ta liền có thể khởi động hàng triệu phân thân mai táng ở Hoàng Thiên, cùng với hàng ngàn vạn pháp khí. Đến lúc đó liền có thể nhất cử quét ngang Hoàng Thiên, giải cứu vọng cổ đại lục. Tiểu A Thanh, cơ hội này ta vốn có thể tự mình hoàn thành, nhưng ta nghĩ đến ngươi, dù sao ngươi cũng là tiểu sư đệ của ta, thế nên cơ hội này ta muốn để lại cho ngươi. Nhị Ngưu nhìn về phía Hứa Thanh, trong lòng cảm xúc ấp ủ nồng đậm. Tiểu A Thanh, cho ta một cỗ thần thi thần đài đỉnh phong, đổi lấy một Hoàng Thiên thống nhất có đáng không? Đợi ta thống nhất xong, ta chuẩn bị phong sư tôn làm thái tử, phong ngươi làm thái tôn, phong Hoàng Nham làm hộ quốc thần thú, phong nhị sư muội làm thần thú đạo lữ, phong lão tam làm đại nội tông quán. Đến lúc đó sư môn chúng ta cùng hưởng phú quý. Chúng ta... Lời của Nhị Ngưu còn nói chưa xong, Hứa Thanh đã gật đầu vung tay lấy ra một ít tàn hài. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng khi tức tản ra trên những tàn hài này lại không phải là thần đài, Đại sư huynh, thần đài thì ta không có. Hứa Thành nói thật, Nhị Ngưu ngây ra, nhìn những mảnh tàn hài kia, gã có chút da đầu tê dại, cảm thấy mộng ảo một lần nữa nổi lên, theo bản năng hít vào một hơi thật sâu, hai mắt cũng trợn lên, run giọng nói. Trần thần. Hứa Thành gật đầu, Nhị Ngưu trầm mặc, nhưng rất nhanh, gã liền cười lớn, nuốt nước miếng, rồi lại một lần nữa bày ra vẻ phong khinh vân đạm, cưỡng ép nhịn cảm giác đói khát, vung vung tay. Chân thần thì sao? Đại sư huynh ta ăn ngán rồi. Trong hoàng thiên, cái gì cũng có, ăn đến ta phản vị rồi. Mà ta trước đó nói thần đài đỉnh phong, đó là vì lo lắng kích thích đến tiểu Á Thanh ngươi mà thôi. Thế nên hạ thấp tiêu chuẩn. Ta nói cho người biết nhé, ta ở hoàng thiên, thần linh nhìn thấy ta đều phải khách khách khí khí. Nhị Cừu đang nói, Hứa Thành bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía tinh không xa xôi. Trong mắt lóe lên hàn quang, chân phải nhấc lên, hướng về phía trước một bước. Lập tức tinh không mà ánh mắt của hắn nhìn đến âm âm sụp đổ, từng đạo vệt nứt xé rách hư vô. Hư vô phong bạo quét ngang. Từ trong mảnh hư vô kia bỗng nhiên bay ra từng tôn thần linh. Bọn chúng là dư nghiệt trong đại quân quét ngang, ẩn nấp ở trong mảnh hư vô kia trốn tránh tìm kiếm. Nhưng trong cảm nhận của Hứa Thành, không chỗ nào có thể trốn thoát. Bấy giờ sau khi xuất hiện, người dẫn đầu chính là thần đài đỉnh phong. Nhưng sau khi nhìn thấy Hứa Thành, bọn chúng từng kẻ tâm thần run rẩy, không do dự mà mỗi kẻ đều bỏ chạy. Hứa Thành mặt không biểu tình, tay phải nhấc lên, ấn một cái về phía trước. Lập tức liền có uy áp kinh khủng đột nhiên giáng lâm, hình thành lực lượng chấn áp rơi vào mảnh hư vô kia. Tinh không dao động, sau đó không còn tung tích. Những dư nghiệt thần linh kia đã sớm hình thần câu diệt. Lấy chiến lược hiện tại của Hứa Thành, diệt sát thần đài lật tay là có thể làm được. Nhị Ngưu ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này, đầu óc ong ong, hồi lâu sau mới ho khan một tiếng. Không tệ, không tệ, tiểu Á Thanh, người đã có thế của ta ở hoàng thiên rồi. Nhưng tiểu Á Thanh, người phải nhớ kỹ, ở trước mặt thần linh có lực chấn nhấp thì đồng thời cũng phải ở chỗ tu sĩ đạt được thân phận đầy đủ. Đây là đại sư huynh đã từng làm người từng trải chỉ điểm cho ngươi. Bây giờ ngươi lớn rồi, có một số việc cũng có thể nói cho ngươi biết. Ta từng có một đời ngạo thị tinh không, thân phận bất phàm. Vạn tu bái lại, loại cảm giác ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tạo nên băng hàn lực của ta. Cô không biết có phải là trùng hợp hay không, lời của Nhị Ngưu vừa nói xong, thì dao động ở nơi này. Có một đám quân đoàn tu sĩ đến từ tinh cầu tiếp tế phụ cận, xuất hiện ở đằng xa, bay nhanh tới nơi này. Sau khi nhìn rõ Hứa Thành, đám tu sĩ này lập tức phấn chấn. Bài kiến Hứa Thành từ phía xa. Hứa Thành có chút ngại ngùng, bởi vì đại sư huynh ở bên cạnh, bây giờ lại một lần nữa ngây ra. Trong đám tu sĩ kia, chúa tể đông đảo, chuẩn tiên cũng có. Điều này khiến cho sự cuồn cuộn trong lòng của Nhị Ngưu có dấu hiệu mất khống chế. Thế nhưng mà vị uy nghiêm của đại sư huynh khiến Nhị Ngưu rất nhanh liền dùng tiếng cười lớn hóa giải, đang muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó tinh vực nơi vũ trụ lại tọa lạc, trong nháy mắt dao động, một cỗ thần niệm vô cùng khủng bố vượt qua hạ tiên, từ sâu trong tinh không vô tận như bài sơn đào hải quét đến. Những nơi đi qua, đệ tử tinh hoàn đều đang dao động, vô số tu sĩ trên tinh cầu tiếp tế đồng loạt bái lạy. Nhị Ngưu ở đó càng là trong mắt cảm nhận được sự cuồn cuộn trong lòng trực tiếp đạt tới cực hạn, kinh hãi vô cùng. Nếu như nói tu vi của Hứa Thành cho gã cảm giác là cao thâm mạc chắc, vậy thì thần niệm đến bây giờ khiến gã cảm thấy đối phương dường như chỉ cần một ý niệm liền có thể khiến cho hoàng thiên trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này trong lòng Nhị Ngưu run rẩy, thần niệm kia đã giáng lâm nơi này, hóa thành âm thanh của Bích Minh Tiên Chủ vang vọng. A đệ, tàu tử của ngươi nói ngươi thích hút thần nữ, ta vừa bắt được một đứa, là nhi nữ của Minh Chết Thần Chủ, tặng cho ngươi. Âm thanh ôn hòa truyền ra, một tôn thần nữ bị phong ấn từ trong hư vô hiển hiện. Thần nữ kia có hình người, chân đầy vẻ thần thánh, tu vi càng đạt tới tầng thứ chân thần, nhưng hiện tại bị phong ấn chết cứng, trở thành lễ vật. Thần sắc của Hứa Thành cổ quái, cúi đầu ôm quyền. Nhị Ngưu mờ mịt, đáy lòng lầm bầm. Tặng thần nữ cơ à? Mà thần niệm lúc này truyền đến tiếng cười. Vừa rồi nói đùa thôi, thần nữ này thiên phú thần quyền đặc thù, có thể phụ trợ ngươi tham ngộ hiến của ngươi. Trong lời nói, thần niệm của Mịch Minh Tiên Chủ đã đi xa, tựa như lần này đến chỉ vì tặng thần nữ. Tuy y đã rời đi, nhưng Nhị Ngưu ở đó đã bị từng đợt trải qua này phá tan tâm phòng, không thể nhịn được nữa, quay đầu nhìn về Hứa Thanh. Rốt cuộc là tình huống gì, Tiểu Hoa Thanh? Nơi này là nơi nào? Ở đây ngươi có thân phận gì? Con thần niệm kia là ai? Hiến mà hắn nói là cái gì? Hứa Thanh nghe vậy thì cười cười. Đối với Nhị Nghiêu, hắn tự nhiên sẽ không có gì giấu giếm, chỉ là những chuyện này cũng rất khó nói rõ vài câu. Thế là Hứa Thanh giơ tay, đem từng màn sau khi mình đến đệ ngũ tinh hoàn hóa thành ấn ký, lạc hướng Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu không né tránh, mặc để cho ấn ký kia rơi vào mi tâm. Ngay sau đó, tin tức mênh mông như biển tràn vào tâm thần của Nhị Nghiêu. Gã nhìn thấy tất cả, cũng xác minh toàn bộ. Thần sắc từ lúc ban đầu mờ mịt biến thành chấn động, sau đó hóa thành kinh hãi, nhiều lần biến hóa. Sau đó, gã đem ấn ký này hấp thu toàn bộ, lầm bầm nói nhỏ: những bảo bối mà ta nhìn thấy trước khi đến nơi này đều là những thứ mà ngươi không cần. Nói xong, Nhị Nghiêu đấm ngực: sớm biết như vậy, lúc đó ta đã cùng ngươi đến rồi. Như vậy hiện tại ta nói không chừng đã là hạ tiên rồi. Ông đây đã chọn sai nền văn minh rồi. Nhị Nghiêu điên cuồng, các cảm thấy mình bỏ lỡ cơ duyên tuyệt thế. Lúc này hồi tưởng lại những tao ngộ khổ sở của mình ở Hoàng Thiên, chỉ cảm thấy trời xanh bất công. Hứa Thanh ở một bên nhìn trạng thái hiện tại của Nhị Nghiêu, do dự một chút, đang định an ủi, nhưng Nhị Nghiêu ở đó hai mắt lại đỏ lên vô cùng, đột nhiên nhìn về bốn phía, trên người bộc phát ra một cỗ khí thế khó hiểu, lẩm bẩm nói: không được, ta phải ở đây làm một vụ lớn, như vậy mới có thể vãn hồi tổn thất to lớn này. Trong khi nói, cả thậm chí không tiếc ở trước mặt Hứa Thanh trực tiếp sẽ mở một đạo phong ấn, khiến tu vi của bản thân trong nháy mắt bạo tăng, cảm nhận tất cả bảo tàng. Cuối cùng, ở trong sự kinh ngạc của Hứa Thanh, Nhị Nghiêu bỗng nhiên khóa chặt một phương vị, cuồng ngạo cười: Tiểu Hoa Thanh, đi, ta dẫn ngươi đi làm đại sự. Chương 1293, đại bảo bối của Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu liếm môi, trong mắt ánh lên ngọn lửa u ám điên cuồng. Thân thể của gã càng hiện ra một màn khiến người ta kinh tâm động phách. Phần thân dưới đầu của gã vốn đã khôi phục được một ít, thì lúc này phần còn lại theo sự nhúc nhích của huyết nhục đang bằng với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có mười mấy nhịp thở, thân thể của Nhị Nghiêu liền hoàn chỉnh hiện ra, càng có khí tức vượt xa trước kia ở trên thân thể mới này của gã bộc phát, không còn là chúa tể sơ kỳ mà là đạt tới trình độ chúa tể trung kỳ. Cảnh tượng này Hứa Thanh đã rất lâu không thấy ở trên người đại sư huynh, bây giờ một lần nữa tận mắt chứng kiến, ký ức năm xưa hiện lên trong đầu. Tu vi của đại sư huynh xưa nay không phải dựa vào tu luyện, mà là giải khai từng đạo phong ấn mà đến. Chỉ là giải khai phong ấn cần phải trả một cái giá nhất định, hơn nữa càng về sau cái giá phải trả càng lớn. Hứa Thành đang suy tư thì Nhị Nghiêu nơi đó thân thể hoàn chỉnh, từng trận băng hàn từ trong người của gã tản ra, lan tràn ra khắp nơi, đồng thời làm quang ở trên người của gã chiếu sáng, thậm chí xuyên thấu huyết nhục. Hứa Thành có thể thấy ở trong cơ thể của đại sư huynh dường như còn có một bộ thân thể khác. Thân thể kia toàn thân màu lam, tựa như lam băng hình thành, tràn đầy sự dữ tợn cùng với cổ lão, cùng với nguyên nghiệt mà Hứa Thanh gặp được ở trên nguyên thủy mẫu tinh, cực kỳ tương tự. Ngưng vọng thân thể này, đối với lai lịch của đại sư huynh, suy đoán trong lòng Hứa Thanh một lần nữa hiện lên. Nhưng mà đại sư huynh cùng với nguyên nghiệt của nguyên thủy mẫu tinh có chỗ bất đồng. Hắn tồn tại nhiều đời, mỗi một đời tử vong đều sẽ là đời sau lấy hình thái bất đồng sống lại. Đặc tính này cũng tương tự với thần linh. Tu vi khác khiến cho Hứa Thanh nhìn thấy manh mối cũng càng nhiều hơn. Nhưng cho dù như vậy, bí mật của Nhị Nghiêu ở trong mắt của hắn cũng chỉ là sương mù ít đi một chút mà thôi. Tất cả đợi sau khi về vọng cổ, cuối cùng chắc hẳn có thể vạch trần. Hứa Thanh đang suy nghĩ, Nhị Nghiêu ở một bên khí tức cùng với tu vi đều có chỗ leo lên, trong mắt càng điên cuồng hơn. Ta nói với người này Tiểu A Thanh, ta có thể cảm nhận được ở phương hướng kia có chí bảo đấy. Đây là lời của số mệnh, đây là cơ duyên đã được định trước trong vận mệnh, ta có dự cảm bảo bối kia đang đợi ta đấy. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cho ta giải khai thêm mái đạo phong ấn. Đợi lần này ta làm đại sự xong, Tiểu Hoa Thanh, không phải ngươi thích hút thần nữ sao? Không cần người ngoài cho ngươi đi bắt, đại sư huynh ta đích thân bắt cho ngươi mấy kẻ về đây. Đừng nói là thần nữ, thần tử, nếu ngươi thích ta cũng bắt tới. Nhị Ngưu ngạo nhiên. Gã để ý nhất chính là uy nghiêm thân là đại sư huynh. Uy nghiêm này thể hiện ở hai phương diện, một là bị sư đệ vượt qua, một cái khác là có người ở trước mặt mình lại dám so với mình ai tốt hơn đối với tiểu A Thanh. Cái này gã không thể nhịn được. Chúng ta đi. Nói xong, Nhị Ngưu lay động, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới phương xa. Hứa Thành cười cười cất bước đi theo. Tuy hắn rất rõ ràng, ở trong đệ tứ tinh hoàn này, hiện giờ tiên tôn là chí cao, càng có tất cả tiên chủ giáng lâm, cho nên trừ nơi thần tôn rời đi lúc trước, thì những khu vực bất kỳ nào khác đều không có cái gì quá mức thần bí và ẩn nấp nữa. Nhiều nhất cũng chính là cái gọi là cấm khu kia mà thôi. Mà hai chữ cấm khu, theo tu vi bất đồng của Hứa Thanh cùng với kinh nghiệm tăng trưởng, hắn đã có lý giải cùng với phán đoán của mình. Cấm khu thông thường mà nói đều là bị thần bí bao phủ, đại lịch càng cổ lão, nhưng có thể cùng với ngoại giới ranh giới rõ ràng mà cùng tồn tại nhiều năm, bị định nghĩa là cấm khu. Như vậy trình độ nguy hiểm của nó đại khái là tương tác lẫn nhau. Đối với hiện thế mà nói, cấm khu nguy hiểm, đồng dạng đối với cấm khu mà nói, ngoại giới cũng nguy hiểm. Nếu không, phạm vi của nó sẽ không bị giam cầm ở trong khu vực đó. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như vọng cổ đại lục. Thế nhưng ở trong đệ tứ tinh hoàn hẳn là không tồn tại nơi tương tự. Nhưng mà đại sư huynh đã muốn đi, vậy thì cứ đi xem một chút. Hứa Thành vừa tiến lên, ánh mắt vừa rơi về phía trước. Cứ như vậy thời gian trôi qua, mấy tháng sau, tuy mục tiêu cự ly không phải quá xa, nhưng tinh hoàn quá lớn, cho nên đi đến nơi mà Nhị Ngưu cảm nhận được vẫn là thời gian đủ dài. Cho dù là trên đường mượn dùng nhiều cổ truyền tống trận siêu phạm vi, cũng vẫn là dùng tới gần 4-5 tháng thì hai người bọn họ mới có thể nhìn thấy mục tiêu. Nhìn từ xa, trong tinh không ấy có một đạo vết nứt ở trong hư không cực kỳ mênh mông, giống như vết thương của tinh không lan tràn ra phạm vi vũ tận, chiều dài vắt ngang nhiều vũ trụ. Trong vết nứt tràn ngập sương mù nồng đậm, mà bên ngoài vết nứt thì là bụi đỏ xoay quanh. Nơi này chính là một trong tứ đại cấm địa của đệ tứ tinh hoàn. Từ xưa đến nay, người xông vào cực ít người sống sót, mà thần linh chết ở chỗ này cũng không có bất kỳ một kẻ nào từng trở về. Nhìn vào khe nứt, vẻ điên cuồng trong thần sắc của Nhị Ngưu càng thêm nồng đậm. Mấy tháng qua đi đường, gã một lần lại một lần nhìn thấy địa vị của Hứa Thanh ở trong những tu sĩ nơi đây, nhìn thấy vô số cường giả, càng nhìn thấy một lần lại một lần tu sĩ cùng với thần linh giao chiến, đồng thời thần nữ, vậy mà ở trên đường lại bị đưa tới hai kẻ. Những thứ này đều trở thành kích thích, giống như cái roi da bình thường, thời thời khắc khắc đều quất ở trên người gã, khiến cho sự điên cuồng của gã càng thêm mãnh liệt. Loại xúc động muốn làm đại sự kia cũng càng ngày càng ngoại mạnh mẽ. Giờ đây nhìn về phía vết nứt hư vô, Nhị Ngưu liếm môi, thấp giọng gầm nhẹ một tiếng. Chính là nơi đó, tiểu A Thanh, ta có thể cảm nhận được, nơi đó có bảo bối, đại bảo bối đấy. Hứa Thanh không nói gì, ánh mắt xuyên qua tinh không, rơi trên vết nứt hư vô khổng lồ kia, xuyên qua bụi đỏ bên ngoài, nhìn vào sâu trong vết nứt. Mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy một tòa tế đàn. Một màn này khiến trong lòng Hứa Thanh dâng lên trầm ngâm, trong đầu hiện lên những tin tức về tứ đại cấm địa của đệ tứ tinh hoàn mà hắn đã hỏi han được trên đường tới đây. Nơi thần tôn đời trước bị phong ấn, hắn bị thần tôn của đệ tứ tinh hoàn đời này đích thân phong ấn, vĩnh hằng giam cầm ở nơi này, đồng thời bị tần quy tắc của đệ tứ tinh hoàn biên diệt bằng thần quyền vận mệnh bài xích, từ đó đoạn tuyệt khả năng đi ra ngoài. Hai mắt của Hứa Thanh nheo lại, tin tức hắn thu được chỉ có những thứ này, không bao hàm nhân quả. Mà loại địa phương phong ấn thần tôn này, theo tính cách của Hứa Thanh, hắn sẽ không đi đến. Thế nhưng hiện tại, Hứa Thanh liếc nhìn Nhị Ngưu, ngoài ra ta đến đệ tứ tinh hoàn này là để tìm kiếm cơ duyên, đi lại ảo cảnh của thống cổ thần. Tuy ở trong ảo cảnh của thống cổ thần cũng không có kinh nghiệm tiến vào nơi đây, nhưng tất cả đều có khả năng. Nghĩ đến đây, Hứa Thành bỗng nhiên giơ tay vùng về phía trước. Dưới một cái vùng tay này, lập tức từ trên người của hắn tản ra một cỗ lực lượng kinh thiên chấn xuống phía dưới. Ngay sau đó, tinh không bên ngoài vết nứt hư vô tựa như biến thành một mặt gương, trong khoảnh khắc rụp đổ hóa thành vô số mảnh vỡ. Cùng bị ảnh hưởng còn có sương mù đỏ bao phủ trong tinh không bên ngoài vết nứt, tất cả đều hiện ra dáng vẻ bị tách ra bằng vũ lực. Sau đó, bàn tay phải của Hứa Thanh đưa lên, nhấc lên, ngay lập tức những mảnh vỡ của tinh không sắp xếp lại với nhau. Trong quá trình này, những sương mù đỏ bị cưỡng chế tách ra, cuối cùng ở trước mặt Hứa Thanh và Nhị Ngưu hiện ra những con đường trống rỗng chằng chịt khắp nơi. Đại sư huynh, chúng ta vào thôi, nhưng ở bên trong có một chút nguy hiểm. Hứa Thanh nhìn chằm chằm khe nứt đó, trầm giọng nói. Nhị Ngưu nhìn những con đường trong sương mù, trong đầu hiện lên cảnh tinh không vỡ vụn rồi tái hợp của Hứa Thanh vừa rồi, chỉ thấy hơi mệt mỏi trong lòng, đồng thời với việc trở nên mạnh hơn, càng có sự kiên trì hơn. Thế là càng người lóe lên, không phải tự mình xông đi, mà là nhanh chóng đến bên cạnh Hứa Thanh gật đầu. Người đi trước đi. Nhị Ngưu không ngu, đã biết với tu vi hiện tại của Hứa Thanh, nguy hiểm mà hắn nói ra được đối với bản thân chắc chắn là chí mạng. Dù gã không chết, nhưng chết cũng phải chết no mới tốt, không thể chết trên đường đi ăn được. Nên dù tôn nghiêm rất quan trọng, nhưng sư đệ của mình cũng không phải người ngoài. Nhị Ngưu nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy trong lòng không còn mệt mỏi nữa. Hứa Thanh nghe thế, thần tình ngưng vọng, bước về phía trước một bước, chọn một con đường thẳng tiến về phía vết nứt. Nhị Ngưu lập tức theo sau. Cứ như vậy, hai người họ không ngừng xuyên qua trên con đường này. Trên đường tuy cũng gặp một số trắc trở, nhưng dưới tu vi của Hứa Thanh vẫn giải quyết khá suôn sẻ. Cho đến vài ngày sau, cuối cùng họ đã xuyên qua toàn bộ sương mù đỏ, xuất hiện trước vết nứt khổng lồ kia. Đứng ở đó, đồng tử của Hứa Thanh co rút lại. Ánh mắt của hắn xuyên qua sương mù trong vết nứt, dựa mơ hồ thấy được bên trong tồn tại một thế giới. Trong thế giới đó, có dựng một tế đàn cực kỳ hùng vĩ. Tế đàn đó dường như được chất thành từ vô số xương của thần linh, loáng thoáng như còn có không ít côn trùng dữ tợn đang bò trên những thần cốt đó. Và trên tế đàn được chất thành đặt một chiếc quan tài đồng xanh khổng lồ. Vô số thần liên từ hư vô trong vết nứt kéo ra khóa chặt quan tài. Cảm giác cổ xưa tuế nguyệt, cảm giác hồng hoang cùng với vô tận sự bí ẩn và uy nghiêm tỏa ra từ chiếc quan tài và xiềng xích, gợn sóng khắp nơi như đang nói với tất cả sinh linh nơi này cấm vào. Và cấm địa này không chỉ có tế đàn, quan tài và xiềng xích, ở một hướng khác thậm chí còn có một bóng dáng. Bóng dáng đó không phải tu sĩ, mà thuộc về thần linh. Nói chính xác, đó là một thi thể, thi thể của thần linh, và chỉ có nửa thân trên. Khi nhìn thấy rõ, đồng tử của Hứa Thanh đột ngột co lại, tâm thần cuộn trào. Hắn đã từng gặp đối phương, Ly Chu thần chủ. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động. Hắn thông qua chiến báo biết được Ly Chu thần chủ trọng thương đào tẩu, không ngờ đối phương lại ở nơi này, hơn nữa đã chết. Và ngay khi tâm thần của Hứa Thanh đang cuộn sóng, thì ở bên cạnh, Nhị Ngưu đưa tay chỉ về một hướng trong sương mù của vết nứt, thần tình điên cuồng kèm theo vẻ tham lam, cất lời gấp gáp. Tiểu Hoa Thanh, ta không nhìn rõ bên trong, nhưng có thể cảm nhận được ở hướng đó có đại bảo bối mà ta cần. Người giúp ta xem thử hướng đó có thứ gì tốt. Hứa Thanh đang định nói lại thôi, mà hướng Nhị Ngưu chỉ chính là thi thể đó. Cái gì thế? Nhị Ngưu thúc giục. À, đó là một thi thể thần linh. Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Ngưu. Thần thi à? Không phải nói là đại bảo bối sao? Thần thi đó cảnh giới gì? Nhị Ngưu có vẻ thất vọng nhưng vẫn hỏi tiếp. Thần chủ. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Hai chữ này vừa được truyền ra từ miệng của hắn, thân ảnh của Nhị Ngưu đã hóa thành một tàn ảnh, xông thẳng vào sương mù. Gã đã hoàn toàn điên cuồng. Hết chương 1293. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.